Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, góc truyện audio.com, nửa đêm, trên trời không một vì sao, một chiếc xe con chạy rất nhanh trên đường, hàng đèn đường chiếu sáng bị chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía sau. Kim đồng hồ chỉ tốc độ run rẩy một cách nguy hiểm, hiển thị xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép. Từ Tử Thanh không hề có cảm giác cô ta không biết có thể lái đi đâu, cũng như cô ta không biết lối thoát của mình nằm ở đâu. Trong xe ô tô vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc theo tiếng động cơ ù ù. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Tử Thanh đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc lấn át, Từ Tử Thanh liếc qua màn hình điện thoại nhấp nháy. Cô ta không có ý định bắt máy nhưng cuộc gọi đến không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Từ Tử Thanh cũng mất kiên nhẫn, tắt nhạc và nghe điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Châu Trình, em chạy đi đâu vậy? Sao không ở khách sạn? Em ra ngoài cho khuây khỏa. Mau quay về đi, anh đang chờ ở cửa phòng của em. Từ trước đến nay, Châu Trình luôn nhẹ nhàng với Từ Tử Thanh. Lúc này, thanh âm của anh đặc biệt nghiêm túc, anh có chuyện muốn nói với em, chẳng cần đoán cũng có thể biết anh định nói gì. Em chỉ là đi mắng con bé đó một trận, anh đau lòng rồi à? Châu Trình trầm mặc, Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra cô ta đã đoán đúng. Cô ta lạnh nhạt hừ một tiếng, em đã bị nó hại không được xuất cảnh, em còn chưa đủ thảm thương hay sao? Lẽ nào anh còn muốn thay nó giáo huấn em? Châu Trình cuối cùng thở dài bất lực. Dù sao em cũng không xác định chứng cứ trong tay cảnh sát có phải do Viêm Lương cung cấp hay không. Anh tin Viêm Lương, cô ấy không làm như vậy đâu. Một câu bênh vực đơn giản khiến Từ Tử Thanh nổi giận ngay tức thì. Cô ta lập tức tắt động cơ ô tô, nghiến răng mắng một câu. Sau đó, cô ta không nổ máy mà cầm điện thoại hét lớn vào ống nghe. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, em đã cho nó biết sự thật, nó là đứa lai lịch không rõ ràng. Từ Tử Thanh chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn cắt ngang lời cô ta. Một chiếc xe ô tô từ phương hướng tay lái phụ đột nhiên đâm ngang vào xe của Từ Tử Thanh. Quán tính cực lớn khiến một bên thân Từ Tử Thanh va vào cửa xe ô tô, điện thoại di động trong tay cô ta rơi xuống sàn xe. Hai ô tô va vào nhau phát tiếng kêu nhức óc, Từ Tử Thanh lịm đi trong một giây. Cô ta sờ trán, mới phát hiện đầu đập vào cửa sổ xe bị chảy một ít máu. Điện thoại di động vẫn đang kết nối. Nghe thấy động tĩnh ở bên này, Châu Trình lo lắng hét lên. Tử Thanh, Tử Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Em mau lên tiếng đi. Từ Tử Thanh ôm trán, không quan tâm đến điện thoại. Dù đầu rất đau nhưng thần trí của cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe xem người gây tai nạn liều lĩnh là ai. Vừa đặt chân xuống đất một hình bóng nhanh như tia chớp áp sát Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh chưa kịp có bất cứ phản ứng, đối phương đã siết chặt cổ cô ta, đẩy người cô ta vào cửa xe. Đằng sau hai người là ánh đèn đường mờ mờ. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng thích ứng với tai họa va chạm này. Khi nhìn rõ gương mặt của người đối diện, cô ta lập tức trợn mắt kinh ngạc miệng lắp bắp. Tưởng Úc Nam đứng ngược sáng, trong mắt anh phảng phất có ngọn lửa lạnh lẽo đang lay động. Anh trầm mặc dùng sức siết cổ Từ Tử Thanh. Nỗi kinh hoàng khi bị thiếu dưỡng khí khiến Từ Tử Thanh hoảng loạn kéo cổ tay anh nhưng vô ích. Dần dần, gương mặt Từ Tử Thanh đỏ bừng, đôi môi cô ta trở nên tím tái, sức lực phản kháng thất bại dưới. Góc truyện audio.com, đôi tay như gọng kìm sắt của đối phương. Khi Từ Tử Thanh gần rơi vào ranh giới sống chết, Tưởng Úc Nam đột nhiên buông tay. Cả người Từ Tử Thanh bị đẩy xuống đất, đầu gối đập xuống mặt đường xước ra chảy máu. Nhưng cô ta không bận tâm đến điều đó, chỉ ho khù khụ và ra sức hít không khí. Một đôi giày da từ từ đi vào tầm mắt của Từ Tử Thanh. Bóng đen của người đàn ông trên mặt đất phủ kín toàn thân Từ Tử Thanh. Thanh âm của anh vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ cô nên cầu nguyện Viêm Lương là người của Từ gia các cô. Bằng không, mục tiêu sau này của tôi sẽ là Từ tiểu thư, người mang dòng máu Từ gia thật sự. Tưởng Úc Nam ngồi xổm xuống, nâng cầm Từ Tử Thanh. Đến lúc đó, thủ đoạn của tôi sẽ càng tàn nhẫn hơn. Tôi là người nói được làm được, dứt lời Tưởng Úc Nam lạnh lùng quăng mặt Từ Tử Thanh về một bên. Tưởng Úc Nam đứng dậy rời đi, không biết bao lâu sau tiếng bước chân mới biến mất ở nơi xa, để lại người phụ nữ hồn bay phách lạc ngồi bệt dưới ngọn đèn đường, và hai chiếc xe con sang trọng bẹp rúm gió. Viêm Lương tỉnh lại từ cơn đau đầu như búa bổ vào trưa ngày hôm sau. Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại, dưới ánh sáng ấm áp. Viêm Lương giơ tay che mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Một lúc lâu sau, cô mới ngồi dậy cúi đầu quan sát bản thân. Mặc dù đã thay bộ đồ ngủ, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu còn lưu lại trên người. Tựa hồ đoán chuẩn xác thời gian cô thức giấc, người giúp việc đẩy cửa đi vào, mang theo khay thức ăn. Viêm Lương không có khẩu vị, chỉ cầm cốc uống nước. Cô xua tay ra hiệu người giúp việc mang đồ ăn ra ngoài. Người giúp việc vâng dạ một tiếng rồi bê đồ ăn rời khỏi phòng. Viêm Lừng uống nước không cũng buồn nôn, cô ngừng 2 giây cố đè nén cảm giác khó chịu. Đúng lúc này, Viêm Lừng chợt nhớ ra một vấn đề, cô vội vàng gọi người giúp việc. Đúng rồi, người giúp việc đứng lại, quay đầu. Đêm qua ai đưa tôi về? Người giúp việc nhìn Viêm Lương, có vẻ khó mở miệng, ấp úng một hồi mới nói. Là Lộ Trinh, Lộ tiên sinh. Viêm Lương ngẩn người, dường như nghĩ không thông điều gì đó. Cô chạm tay lên môi, người giúp việc đứng ở đó, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hứa với Viêm Lương. Phu nhân yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với tiên sinh. Viêm Lương mỉm cười, giơ tay ra hiệu người giúp việc có thể đi xuống nhà. Sau khi cửa phòng khép lại, Viêm Lương bóp trán xuống giường. Cô ngẫm nghĩ tìm điện thoại di động bấm một dãy số. Đối phương bắt máy chỉ sau một hồi chuông, nhưng Viêm Lương đột nhiên không biết nói gì. Đối phương đợi cô mở miệng, nhưng trước sự trầm mặc của Viêm Lương, đối phương đành từ bỏ ý định. Em tỉnh rồi à, là thanh âm dịu dàng của Lộ Trinh, xem ra đúng là Lộ Trinh đưa cô về. Viêm Lương không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay càng lo lắng hơn. Phân vân một lúc cuối cùng cô cũng mở miệng, tối qua tôi uống say quá, thật ra tôi. Viêm Lương đột nhiên ý thức cô càng nói nhiều càng sai nhiều, thế là cô cắn răng, thẳng thừng đề nghị. Hy vọng anh quên đi chuyện xảy ra tối qua. Hả, Lộ Trinh kéo dài giọng hỏi lại Viêm Lương, em có thể nói rõ, rốt cuộc tôi nên quên đi chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Tâm trạng của anh có vẻ không tồi, tư duy hỗn loạn của Viêm Lương bất giác quay về không gian kín mít trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng ngoài nụ hôn mãnh liệt đó, cô không có một chút ấn tượng về chuyện khác. Đầu cô lại bắt đầu ong ong. Viêm Lương, gocchuyenaudio.com, trầm mặc hồi lâu cuối cùng đành mở miệng, bất kể tôi nói với anh chuyện gì, làm điều gì. Anh hãy quên hết đi, ở đầu kia điện thoại, Lộ Trinh mỉm cười, muốn tôi quên cũng được nhưng tối nay em phải mời tôi ăn cơm, coi như bù đắp điều. Tôi, Viêm Lương còn đang do dự, Lộ Trinh đã tự quyết định. Hết giờ làm tôi sẽ đến đón em, sự trầm mặc của Viêm Lương bị Lộ Trinh coi như nhận lời, anh tiếp tục mở miệng. Lát nữa tôi còn một cuộc họp, em hãy ngủ thêm một lúc tối gặp lại em sau. Viêm Lương ngẫm nghĩ cô không từ chối mà cúp điện thoại. Ở đầu bên kia, Lộ Trinh ngồi trong văn phòng của anh ở tòa nhà Minh Đình. Người trợ lý gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lộ Trinh đang cầm điện thoại trầm tư. Người trợ lý gõ tay xuống mặt bàn, Lộ Trinh mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Lộ Tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Lộ Trinh một mặt nghe người trợ lý nhắc nhở, một mặt nghe tiếng tốt tốt truyền ra từ điện thoại di động. Người trợ lý buộc phải nhắc một lần nữa. Lộ Tổng, lúc này, Lộ Trinh mới định thần, anh giơ tay ra hiệu người trợ lý im lặng. Còn anh tắt cuộc điện thoại, bấm một số di động khác. Tiếng chuông điện thoại tựa hồ hành hạ màng nhĩ của Lộ Trinh, may mà đối phương nhanh chóng bắt máy. Nhưng đối phương không lên tiếng, Lộ Trinh không vòng vo tam quốc hỏi thẳng vào vấn đề. Nửa đêm hôm qua anh gọi tôi ra ngoài, bảo tôi đưa vợ anh về nhà. Coi như tôi giúp anh, nên anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc anh đang tính toán điều gì. Nếu anh muốn giành được thứ anh cần nhất, vậy thì anh đừng hỏi gì cả cũng đừng lật tẩy chuyện này. Lộ Trinh đợi một lúc lâu cũng chỉ nhận được câu nói này của đối phương. Đối phương dứt lời liền cúp máy ngay lập tức, Lộ Trinh ngẩn người nghe tiếng tốt tốt điện thoại, trong lòng thầm suy tính. Từ Từ Thanh thường xuyên bị cảnh sát gọi đi điều tra, muốn tìm cô ta không phải là việc khó khăn. Trực tiếp đi cục cảnh sát cắm sào chờ nước là được. Khi Viêm Lương lê tấm thân mệt mỏi đến cục cảnh sát, cô nhận được tin Từ Từ Thanh đang nằm viện. Nằm viện, chị ta bị thương à? Trước câu hỏi của Viêm Lương, người phụ trách vụ án nói thẳng. Cô tin à, tôi cảm thấy cô ta đang viện cớ trốn tránh chúng tôi. Viêm Lương mang suy đoán giống người cảnh sát đi bệnh viện, ai ngờ Từ Từ Thanh bị thương thật sự. Vết thương không nặng lắm, lúc Viêm Lương tới phòng bệnh Từ Từ Thanh đang nằm ngủ, cũng không rõ cô ta ngủ thật hay ngủ giả. Viêm Lương đành lặng lẽ rời phòng bệnh, Châu Trình đang ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy Viêm Lương, anh liền đứng dậy theo cô ra ngoài. Sao chị ta bị thương? Châu Trình cũng không rõ. Cô ấy nói cô ấy bị ngã. Nghe Châu Trình nói vậy, Viêm Lương bất giác ngoảnh đầu nhìn qua ô kính trên cửa phòng bệnh thấy Từ Từ Thanh vẫn nằm quay lưng về phía cửa ra vào. Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cô ta vẫn được người đàn ông này đến chăm sóc ngay, Từ Từ Thanh mãi mãi may mắn như vậy. Viêm Lương đã sớm quen với điều đó. Châu Trình tiếp tục lên tiếng, nghe nói hôm qua cô ấy xông vào văn phòng cãi nhau với em. Anh thay cô ấy xin lỗi em. Viêm Lương không nhịn được cười nhạt một tiếng, Châu Trình ngượng ngập ho khan, chuyển sang đề tài khác. Em có tìm cô ấy có việc gấp à? Để anh đánh thức cô ấy, cho em nói chuyện. Lúc này, Viêm Lương mới rời ánh mắt khỏi ô kính. Cô đảo mắt qua Châu Trình, cuối cùng mở miệng. Không cần đâu, ngày mai em lại đến đây, anh hãy chăm sóc chị ta tử tế. Tuy là câu, gocchuyenaudio.com, dặn dò nhưng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, Viêm Lương nói xong quay người đi mất. Ra khỏi cửa bệnh viện, cô đứng ở bậc cầu thang lên xuống. Lúc này, ngoài trời ánh nắng chói chang, xung quanh không hề có bóng râm, Viêm Lương đứng ở đó hồi lâu mới rút điện thoại di động. Không biết nắng ở New Zealand có rực rỡ như ở đây. Viêm Lương đang nghĩ tới điều này, điện thoại đã kết nối. Đầu kia vọng đến giọng nói đầy xúc động. Cô hai, đúng là khá lâu rồi Viêm Lương không liên lạc với mẹ. Bây giờ nghe thấy giọng nói thân thiết của dì Lương, cô cảm thấy rất xa lạ. Dưới ánh mặt trời chói lọi, đáng lẽ cô nên thấy ấm áp mới đúng, nhưng cô đột nhiên rét run, bởi vì bên tai lặp đi lặp lại âm thanh đầy chế nhạo của Từ Tử Thanh. Cô không cảm thấy nực cười sao? Người mang dòng máu chính thống của Từ gia là tôi còn không muốn trả thù, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Vậy mà cô đánh cực cả hạnh phúc đời mình, báo thù cho Từ gia. Viêm Lương gượng cười, cô cố giữ giọng bình tĩnh. Cô chú Châu ở bên đó chơi có vui không ạ? Không tồi, tuần trước mọi người bay đi Sydney xem ca kịch, bây giờ bọn họ và phu nhân đi uống trà buổi chiều. Thế thì tốt, cô hai đừng chỉ lo hỏi thăm ông bà Châu. Cô hai thì sao, bao nhiêu lâu mới thấy cô hai gọi điện thoại, có phải công việc bận rộn lắm không? Dì Lương, Viêm Lương cắn răng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thắc mắc của cô. Dì Lương nhận ra điều khác thường. Sao thế, cô hai muốn hỏi gì? Viêm Lương cố gắng điều hòa hơi thở, để giọng nói của cô trở nên vui vẻ. Không có gì ạ, dì Lương, dì đừng lo cho cháu. Cháu ở bên này sống rất tốt, dì ở bên đó cũng nhớ chăm sóc bản thân tử tế. Con bé này, sao chỉ quan tâm đến dì, cô cũng nên quan tâm cả phu nhân nữa chứ. Lần trước đi xem triển lãm giày, phu nhân còn nhắc đến cô, nói chắc cô sẽ rất thích. Viêm Lương sốt ruột muốn cúp điện thoại. Lần sau cháu lại gọi cho dì, bây giờ cháu hơi bận, không thể nói chuyện nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Viêm Lương đi xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đằng sau một ô cửa sổ phòng bệnh, Từ Từ Thanh đứng bất động quan sát người phụ nữ bên dưới, từ lúc cô gọi điện thoại, cho tới khi cô vội vã bỏ đi. Từ Từ Thanh còn chưa kịp buông rèm cửa sổ, đằng sau vang lên tiếng Châu Trình. Hôm qua hai chị em cãi lộn chuyện gì mà hôm nay đều bất bình thường như vậy? Từ Từ Thanh quay đầu nhìn Châu Trình nhưng không lên tiếng. Cô ta lặng lẽ quay về giường nằm, Châu Trình đứng ở cửa ra vào dõi theo nhất cử nhất động của cô ta, anh lắc đầu bất lực. Viêm Lương cố tình chọn lúc không có Châu Trình mới đến bệnh viện. Rõ ràng cô cũng giống Từ Từ Thanh, không muốn lôi Châu Trình vào vụ này. Vừa vào cửa phòng bệnh, Viêm Lương thấy Từ Từ Thanh đã thay bộ đồ bệnh nhân, cô ta đang đứng bên cạnh giường thu dọn túi sách của mình. Viêm Lương không gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào trong. Khi cô tới sau lưng Từ Từ Thanh, cô ta mới phát giác. Nhìn thấy Viêm Lương, cô ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sao thế, nghe Châu Trình nói hôm nay tôi lại đến nên chị định xuất viện luôn à? Bị nói trúng tâm tư nhưng Từ Từ Thanh vẫn giả bộ không nghe thấy, cô ta cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ. Viêm Lương đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn xem bức thư bố để lại cho chị. Từ Từ Thanh dừng động tác, Viêm Lương chờ đợi câu trả lời của Từ Từ Thanh, nhưng không ngờ cô ta đột nhiên phủ nhận điều cô ta tiết lộ trước đó. Khôi hài thật, tôi nói gì cô cũng tin à? gocchuyenaudio.com, đó chỉ là lời nói trong lúc tôi tức giận, bố có để lại cho tôi thư từ gì đâu. Người phụ nữ này nói dối mà không hề biến sắc mặt. Từ Từ Thanh nói xong liền kéo khóa túi sách, xách túi đi ra ngoài. Viêm Lương định xông lên ngăn cô ta nhưng bỗng dưng nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, cô lập tức dừng bước. Từ Từ Thanh trong chớp mắt đã biến mất bên ngoài cửa phòng bệnh. Viêm Lương đi đến tủ đầu giường, cầm cái lược Từ Từ Thanh bỏ quên. Viêm Lương đem sợi tóc của cô và Từ Từ Thanh đưa đi giám định DNA. Trong thời gian đợi kết quả giám định, cô cũng đồng thời chờ đón buổi tiệc kỷ niệm 2 năm kết hôn của mình và lễ ký kết giữa Lệ Bạch và Unique. Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do Tường Úc Nam cố ý sắp đặt, bữa tiệc kỷ niệm kết hôn được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, trong khi lễ ký kết giữa Lệ Bạch và Unique diễn ra lúc 11 giờ buổi sáng cùng ngày. Buổi lễ ký kết được tổ chức tại tập đoàn Lệ Bạc. Tập đoàn Lệ Bạc đồng ý bán hơn 10 nhãn hiệu sản phẩm thuộc Từ thị trước kia, gồm Nhã Nhan, Secret, chìa khóa của làn da. Với giá 2 tỷ đô la cho Unique, một đế quốc mỹ phẩm hoàn toàn mới sắp ra đời. Bên ngoài có tin đồn, sở dĩ Lương Thị Cường đột nhiên nhảy vào ngành mỹ phẩm, ngành nghề từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ động tới là bởi vì chiều theo ý thích của người vợ thứ ba. Unique chính là tài sản nhà triệu phú họ Lương tặng cho người vợ kém ông ta gần 30 tuổi. Buổi sáng hôm đó, Viêm Lưu Ân nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới khi cô đang ở văn phòng của mình. Viêm tiểu thư, đã có kết quả giám định, xin cô hãy mau chóng đến lấy kết quả. Viêm Lương cúp điện thoại, định đi bệnh viện một chuyến. Nhưng cô vừa cầm túi sách, người thư ký gõ cửa đi vào. Giang Tổng mời chị lát nữa cùng tham dự buổi lễ ký kết. Ông ta muốn cô đi chứng kiến buổi lễ có thể nói sỉ nhục từ ra. Viêm Lương vừa đi vừa lên tiếng. Cô hãy nói tôi có việc gấp cần ra ngoài. Nếu về kịp tôi sẽ đi thẳng tới phòng hội nghị. Không đầy nửa tiếng sau, Viêm Lương đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi nhận kết quả giám định, cô vội vàng rời đi, nhanh chóng quay về bãi đỗ xe. Vừa chui vào ô tô, Viêm Lương lập tức đóng sập cửa. Ngồi trong không gian kín mít, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Trước đó, đầu óc cô không có bất cứ suy nghĩ gì, còn bây giờ cuối cùng cô cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ bao trùm toàn thân. Viêm Lương nắm chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô vẫn không nổ máy, mà chậm rãi cầm túi tài liệu đặt ở ghế lái phụ. Lúc mở túi tài liệu, bàn tay cô run run. Viêm Lương rút tờ kết quả giám định, lướt qua những con số phức tạp, ánh mắt cô di chuyển tới ô cuối cùng. Kết quả hiển thị, không có quan hệ huyết thống. Viêm Lương thẫn thờ quay về văn phòng của mình, bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, người thư ký không khỏi lo lắng. Viêm Tổng, Viêm Lương dừng bước, nhìn người thư ký. Vào giây phút đó, cô phảng phất nghĩ thông suốt tất cả, ba hồn chín vía trở lại vị trí cũ. Viêm Lương bình thản hỏi thư ký, lễ ký kết đã kết thúc chưa? Chắc vẫn chưa à? Viêm Lương gật đầu, lại quay ra thang máy. Không bao lâu sau, cô đã tới phòng hội nghị. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức gõ cửa rồi đi vào. Mọi người ở trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Viêm Lương. Giang Thế Quân cất giọng mỉa mai. Cô đến đúng lúc thật đấy. Viêm Lương lặng lẽ, gocchuyenaudio.com, đảo mắt một lượt quanh phòng hội nghị. Tưởng Úc Nam ngồi bên cạnh Giang Thế Quân là người duy nhất không nhìn cô. Trong khi đó, người cùng Giang Thế Quân ngồi ở vị trí trang trọng nhất là Lương Thụy Cường hơi gật đầu với cô. Viêm Lương phóng tầm mắt qua đỉnh đầu Tưởng Úc Nam, dừng lại ở vị trí còn trống cách đó không xa. Cô liền đi về chiếc ghế trống đó. Câu đến đúng lúc của Giang Thế Quân có nghĩa, bây giờ là thời khắc then chốt nhất trong quá trình ký kết hợp đồng giữa hai bên. Viêm Lương ngồi chưa ấm chỗ, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân bắt đầu ký hợp đồng, đứng dậy, bắt tay. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lễ ký kết nhanh chóng kết thúc, những người không liên quan rời đi trước, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân vẫn ở lại hàn huyên. Viêm Lương cũng đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi như những người không liên quan. Giang Thế Quân liếc cô một cái rồi tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Lương Thụy Cường. Ai ngờ Viêm Lương không bỏ ra ngoài mà đi thẳng về phía Lương Thụy Cường. Giang Thế Quân đang uống trà, ông ta ngẩn người khi chứng kiến hành động này của Viêm Lương. Viêm Lương chào Lương Thụy Cường một câu, sau đó cúi sát tai ông ta thì thầm điều gì đó. Lương Thụy Cường đột nhiên bật cười thành tiếng, tốt, tốt, sau đó, ông ta quay sang Giang Thế Quân, Giang Tổng, vị này là, Lương Thụy Cường đưa mắt qua Viêm Lương, bà chủ của Unix, tách trà trong tay Giang Thế Quân rơi xuống đất vỡ tan. Nước trà bắn tung tóe. Viêm Lương bình tĩnh mỉm cười với Giang Thế Quân, tựa hồ đây là lần đầu tiên gặp ông ta, cô lịch sự giơ tay. Chào Giang Tổng, Tưởng Úc Nam vẫn ngồi yên một chỗ, lúc này anh mới nhướng mắt nhìn người phụ nữ nở nụ cười chiến thắng ở trước mặt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ánh mắt sâu thẳm, chỉ trong một ngày, nội bộ Lệ Bạc Long trời lở đất dư luận xôn xao. Người phụ nữ ở trung tâm cơn bão là Viêm Lương chính thức đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị. Cô từ bỏ mọi chức vụ, rời khỏi tập đoàn Lệ Bạc với hai bàn tay trắng. Bên ngoài tòa cao ốc Lệ Bạc tụ tập rất đông phóng viên. Viêm Lương đi ra ngoài bằng cổng sau, cô lái xe tới con đường trước tòa văn phòng Lệ Bạc, nhìn đám phóng viên đang vây kín cổng ra vào của tòa nhà. Viêm Lương chỉ giảm tốc độ liếc qua rồi lại tăng tốc rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 7 giờ tối. Bây giờ vốn là lúc tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm kết hôn, nhưng do sự tạo phản của cô, buổi tiệc quy mô lớn đương nhiên bị hủy bỏ. 8 giờ, 9 giờ, Viêm Lương lặng lẽ ngồi trong thư phòng của ngôi nhà lớn từ ra chờ đợi một người. Trên bàn làm việc xuất hiện một tờ giấy và một cây bút. Nhưng cho đến 10 giờ tối, ngoài trời đã tối đen như mực từ lâu, nhưng Tưởng Úc Nam vẫn không thấy bóng dáng. Viêm Lương suy tư một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thế là cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến khách sạn theo kế hoạch tổ chức tiệc kỷ niệm vào buổi tối hôm nay. Hội trường ở tầng trên cùng trống không, chẳng có bóng dáng của khách khứa. Đây cũng là điều nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng khi đi vào hội trường, cô bất chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương, một cô gái đang biểu diễn violoncello ngay tại chỗ. Trên mấy chục chiếc bàn ăn đều bày ly thủy tinh lóng lánh và bộ bát đĩa bằng sứ trắng ngần. Tuy nhiên, cả hội trường rộng lớn không có lấy một người khách trừ hình bóng cô độc ngồi ở cái bàn chính giữa. Luồng, góc chuyện audio.com, sáng trong hội trường không chiếu vào người đàn ông đó, nhưng ngay từ cửa ra vào, Viêm Lương đã phảng phất nhìn thấy vẻ hiu quạnh trên gương mặt người đàn ông đó. Viêm Lương lặng lẽ tiến lại gần, nghe tiếng bước chân, Tưởng Úc Nam lập tức ngẩng đầu. Viêm Lương ở trước mặt anh không trang điểm đẹp đẽ, không diện váy áo lộng lẫy, mà chỉ có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Đây là đơn xin ly hôn, tôi đã ký tên rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh. Tưởng Úc Nam mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn vừa đưa đến trước mặt anh. Đây là món quà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm 2 năm kết hôn. Tiếng đàn violon cello bỗng im bặt, sau khi mượn tay Lương Thụy Cường giành lại tư thị, cuộc hôn nhân của chúng ta không còn giá trị lợi dụng đối với em phải không? Tưởng Úc Nam thong thả lắc ly rượu, mỉm cười hỏi. Tôi đã ghi rõ, không cần tài sản sau khi kết hôn của anh có thể yên tâm. Viêm Lương cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, đồng thời đẩy tờ đơn về phía Tưởng Úc Nam. Sau khi tôi ký tên thì sẽ thế nào? Tưởng Úc Nam hỏi đến đây, anh đột nhiên tỉnh ngộ. Ân oán kết thúc sống chết cũng không qua lại. Đúng vậy, sau đó thì sao? Viêm Lương tự hỏi bản thân, cô từng yêu cũng từng hận đến khắc cốt ghi tâm người đàn ông này. Nhưng bản báo cáo giám định DNA nằm trong túi sách của cô, và tiếng khóc vì không có gì để nói của dì Lương khi cô gọi điện đi New Zealand luôn luôn nhắc nhở cô, mọi sự nỗ lực của cô trước đó chỉ là một trò cười to lớn mà thôi. Dì Lương hứa với Viêm Lương sẽ không tiết lộ với mẹ cô chuyện này. Một người phụ nữ nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, tình cảm đã vượt qua quan hệ dòng máu, cô không thể nào cắt bỏ. Thế nhưng về người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. Bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô cũng để cho anh một con đường sống. Trong lúc cả hai trầm mặc, Tưởng Úc Nam đột ngột đứng dậy. Viêm Lương lùi lại phía sau nửa bước theo phản xạ, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Tưởng Úc Nam thấy vậy nhếch miệng cười tự giễu, một tay anh cầm ly rượu của mình, bàn tay còn lại đổ sâm panh vào chiếc ly không ở trên bàn rồi đưa cho Viêm Lương. Lễ kỷ niệm vui vẻ, Viêm Lương chỉ nhìn ly rượu mà không có ý nhận lấy. Tưởng Úc Nam không ép buộc, anh hơi nghiêng ly rượu trong tay, để chất lỏng chảy xuống tờ đơn xin ly hôn trên mặt bàn. Anh dùng hành động bày tỏ lập trường của mình. Viêm Lương chợt phát hiện, mặc dù rơi vào tình huống này nhưng bản thân cô vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cô đã hoàn toàn hết hy vọng. Cô rút tấm danh thiếp đặt lên mặt bàn. Lúc nào muốn ký anh hãy gọi điện liên hệ với luật sư của tôi. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Tưởng Úc Nam đứng yên một chỗ, anh không dõi theo bóng hình người phụ nữ mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Lương, anh mới từ tốn ngồi xuống. Nữ nghệ sĩ chơi violon cello trên sân khấu luống cuống, không biết nên ở lại hay ra về. Nhưng khi cảm nhận thấy một nỗi tuyệt vọng mãnh liệt bao trùm người đàn ông ngồi giữa hội trường, cô ta không nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông cô độc một mình. Xin hãy diễn tấu một bản nhạc, người đàn ông đột nhiên mở miệng. Anh không nói hết câu, bởi vì cổ họng anh tắc nghẹn. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, dưới tấm mặt nạ vô cảm đó che giấu điều gì. Nữ nghệ sĩ ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Ở giây tiếp theo, cả hội trường vang lên tiếng nhạc réo. Góc chuyện audio.com, that, goodbye, me almost lover, goodbye, me hopeless dream, I'm trying not to think about you, can you just let me be, goodbye, me almost lover, goodbye, me hopeless dream. I'm trying not to think about you, can you just let me be? Viêm Lương dọn khỏi ngôi nhà lớn từ ra ngay trong buổi tối hôm đó. Lúc lái xe ô tô ra cổng, Viêm Lương nhìn cái lồng sắt cô sống suốt 2 năm qua lần cuối. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Một ngày mới bắt đầu, Viêm Lương tỉnh dậy ở phòng khách sạn. Nhìn lên trần nhà xa lạ, cô cũng không rõ bản thân rốt cuộc hồi sinh hay để hết tình cảm ở đằng sau cánh cửa ngôi nhà lớn, chỉ mang đi cái vỏ trống rỗng. Tưởng Úc Nam không hề liên lạc với cô, tựa hồ anh đã cắt đứt mọi quan hệ chỉ sau một đêm. Là một nhãn hiệu hoàn toàn mới, Unique bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đúng như Viêm Lương và những người thông thạo tình hình dữ liệu, Lệ Bạc không dễ dàng bỏ qua cho cô. Giang Thế Quân sử dụng mọi biện pháp phong tỏa Unique, khiến Unique không thể đăng quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Bạc. Ngoài ra, dưới sự chọc ngoáy của Lệ Bạc, trên thị trường liên tục xuất hiện tin tức không có lợi cho Unique. Đây chẳng qua là thủ đoạn quen thuộc của Giang Thế Quân, ông ta giở lại sự kiện dị ứng da gây ầm ĩ dư luận của Từ Thị mấy năm trước. Trước hành động của Lệ Bạc, công tác đối phó nguy cơ của Unique tiến hành đâu vào đấy. Tận dụng ưu thế của tập đoàn Minh Đình ở trong nước, Unix xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ, liên kết với các đại lý ở các tỉnh thành tiến hành hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ, mời nhân vật có tên tuổi dùng thử sản phẩm, mượn hiệu ứng dư luận liên tục tuyên truyền rộng rãi. 3 tháng trôi qua rất nhanh, sau khi Từ Thị bị thu mua, rất nhiều công nhân viên có cống hiến cho công ty buộc phải thôi việc. Lần này, Viêm Lương đích thân ra mặt đi thăm hỏi mọi người. Đám công thần lại được trọng dụng, tự nhiên sẽ cho Viêm Lương sử dụng nguồn tài nguyên và mối quan hệ trong tay bọn họ. Để xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ những tin tức bất lợi, Viêm Lương quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, đó là công bố công thức sản phẩm. Kể từ giây phút công bố công thức sản phẩm, Lộ Trinh toát mồ hôi lạnh thay cô. Em to gan thật đấy, ở đất nước này có doanh nghiệp nào làm theo cách của em? Thực tế chứng minh chiêu này của Viêm Lương vô cùng hữu hiệu. Lộ Trinh thường xuyên hẹn cô ăn cơm. Trong bữa ăn, anh luôn có vẻ mặt lo lắng. 1 tháng sau, Viêm Lương cuối cùng cũng có thể tươi cười rút bảng báo cáo tiêu thụ đưa cho Lộ Trinh, thành tích kinh doanh không bao giờ biết lừa dối. Viêm Lương đắc ý nói với Lộ Trinh, anh xem đi, thế giới là vậy. To gan thì sống, nhát gan thì chết. Lộ Trinh bất lực mỉm cười, vừa xem báo cáo vừa phụ họa theo cô. Phải rồi, trong cuộc chiến không khói lửa giữa Lệ Bạc và Unix, tuy Minh Đình đứng ở vị trí trung lập nhưng Lộ Trinh lặng lẽ giúp cô bao nhiêu trong lòng Viêm Lương đều biết rõ. Chỉ có điều, hình như cô đã thật sự thay đổi. Người xung quanh đối xử tốt với cô có thể thản nhiên chấp nhận nhưng không nghĩ đến việc báo đáp. Tình ý trong mắt Lộ Trinh ngày càng nồng đậm, vậy mà Viêm Lương vẫn tỏ ra thờ ơ như không hề hay biết. Cô đúng là thay đổi nhiều so với trước, thậm chí ngay cả Châu Trình cũng phát giác. Gần đây, Châu Trình rất ít khi gọi điện cho cô. Hiếm hoi lắm anh mới gọi một lần thì cũng nhắc tới Từ Thanh. Ngày kia vụ án của Từ Thanh mở phiên tòa xét. Gocchuyenaudio.com Sử, thế à, Châu Trình vẫn là thái độ muốn nói nhưng lại ngập ngừng, Viêm Lương thật sự không muốn an ủi anh. Lẽ nào anh định bảo em cùng anh đi dự phiên tòa? Nếu em đi, em không dám bảo đảm vào giây phút chị ta bị tuyên án, em sẽ không nhảy lên vỗ tay tán thưởng. Một lúc sau, Châu Trình thở dài. Viêm Lương, em đã hoàn toàn thay đổi. Vậy sao? Viêm Lương nhếch khóe miệng. Cuối cùng anh cũng cảm thấy thất vọng về em. Nhưng em rất yêu con người em bây giờ. Yêu con người hiện tại chỉ sống vì bản thân, yêu con người ngoài sự nghiệp không bận tâm đến bất cứ điều gì khác. 3 tháng quay như trong chóng, Viêm Lương chưa từng nghỉ ngơi một ngày, nếu không phải Lương Thụy Cường mời cô đi New York tham dự tiệc cưới của Thiên Kim Lương gia, lịch trình công việc của Viêm Lương chắc sẽ kín mít đến tận quý sau. Lương Thụy Cường là ân nhân lớn nhất của Viêm Lương nên cô đương nhiên gác mọi công việc đi dự tiệc cưới. Lộ Trinh và Viêm Lương cùng bay đi New York, gặp Lương Thụy Cường ở khách sạn nơi trú ngụ, Lộ Trinh mở miệng nói. Tôi thật lòng cảm ơn Lương tiên sinh, nếu không phải là tiên sinh, chắc cô gái này cả đời không định nghỉ ngơi. Viêm Lương không ngờ anh nói vậy, lập tức ngẩn người. Lương Thụy Cường nhìn cô và Lộ Trinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Ông cười cười, phảng phất đã xác định mối quan hệ của 2 người trẻ tuổi. Trước thái độ của Lương Thụy Cường, Viêm Lương chỉ có thể ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Tiệc cưới của Thiên Kim Lương gia liên tục kéo dài trong 3 ngày ở New York và Long Island. Bữa tiệc vào buổi tối ngày cuối cùng được tổ chức ở biệt thự của Lương gia nằm trên Long Island, khách mời đều là nhân vật quyền quý trong và ngoài nước. Viêm Lương có nghe nói, chồng của Lương Tiểu Thư từng là trợ lý riêng của 1 tỷ phú trong ngành tài chính tiền tệ, hiện anh ta làm giám đốc chi nhánh của Lương Thị ở New York. So với danh tiếng của Lương gia, cuộc hôn nhân của Lương Tiểu Thư không phải môn đăng hộ đối, nhưng bất cứ ai từng gặp đôi vợ chồng này cũng đều cảm thấy 2 người vô cùng ân ái, là một cặp trời sinh. Vợ của Lương Thụy Cường cũng xuất hiện tại bữa tiệc, cô ta quả nhiên là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Tuy đây là lần đầu tiên gặp vị Lương phu nhân nhưng Viêm Lương có cảm giác đã từng gặp cô ta ở đâu đó, bởi vì trông cô ra rất quen mắt. Viêm Lương thậm chí chau mày quan sát người phụ nữ từ phía xa cho đến khi bên tai cô bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Sao em lại lén lút nhìn phu nhân nhà người ta như vậy? Viêm Lương giật mình thu hồi tầm mắt, Lộ Trinh không biết quay về từ lúc nào, đang đứng trước mặt cô. Anh lịch sự đưa cho cô ly rượu, Viêm Lương cụp mi mắt nhận ly rượu. Nhưng cô chỉ uống 1 ngụm rồi lại ngẩng đầu, một lần nữa đưa mắt về phía Lương Thụy Cường và người vợ xinh đẹp của ông ta. Không ngờ lần này, cô chạm phải ánh mắt của Lương phu nhân. Khi ánh mắt giao nhau, Lương phu nhân mỉm cười gật đầu với cô. Để che giấu sự ngượng ngùng, cô định mỉm cười với người phụ nữ đó. Nhưng đúng lúc này, ký ức trong bộ não Viêm Lương như được mở nắp van, khiến nụ cười cứng đờ trên khóe miệng cô. Viêm Lương lập tức đặt ly rượu, rút điện thoại khỏi túi xách. Bộ dạng cấp thiết của cô thu hút sự chú ý của Lộ Trinh. Em sao thế? Viêm Lương chỉ lặng lẽ lắc đầu tiếp tục mở điện thoại di động. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy tin tức lá cải liên quan đến Tưởng Úc Nam gần một năm. Gocchuyenaudio.com. Trước, lúc bấy giờ có một chuyên mục giải trí đăng tiêu đề rất lớn. Tưởng Úc Nam và một người phụ nữ thần bí cùng đi vào câu lạc bộ tư nhân. Cuối bài báo, người viết còn thêm một câu mang hàm ý sâu xa. Cho đến khi phóng viên gửi bài, hai người vẫn chưa rời khỏi câu lạc bộ. Tấm ảnh trên bài báo không mấy rõ ràng, nhưng lúc đó Viêm Lương liếc qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai. Còn cô gái yêu kiều ở bên cạnh anh. Vào giây phút này, bộ não Viêm Lương tựa hồ vụt qua một tia sáng ép cô ngẩng đầu dõi mắt về Lương phu nhân ở phía xa xa. Cô ta chính là người phụ nữ đi cùng Tưởng Úc Nam vào câu lạc bộ tư nhân, bị phóng viên chụp được hình. Viêm Lương hốt hoảng lùi lại phía sau một bước, may mà có Lộ Trinh đỡ cô. Bắt gặp vẻ đờ đẫn trong mắt cô, Lộ Trinh hỏi. Em sao thế, trong người không khỏe à? Lúc này Viêm Lương mới nhìn anh, cô miễn cưỡng lắc đầu. Tầng 1 của ngôi biệt thự và vườn hoa, bể bơi ở bên ngoài được bố trí thành phòng tiệc khách khứa rất đông đúc. Nửa tiếng sau, Lương Thụy Cường mới đưa phu nhân tới chúc rượu. Viêm Lương và Lương phu nhân cùng độ tuổi trò chuyện khá thoải mái. Lộ Trinh vốn hơi lo lắng, nhưng thấy sắc mặt Viêm Lương hoàn toàn bình thường, anh mới yên tâm đi gặp bạn bè của anh. Lương phu nhân quả nhiên có hứng thú với ngành mỹ phẩm như tin đồn. Cô ta nói không bao lâu nữa cũng có ý định tham gia cổ phần của Unique. Lương Thụy Cường rất sủng ái người vợ này. Hai người phụ nữ trò chuyện, nhân vật hô phong hoán vũ như Lương Thụy Cường đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười với vợ ông ta. Đến khi người giúp việc của Lương gia đi tới, nói với Lương Thụy Cường. Tiểu thư mời tiên sinh lên phòng, ông ta mới ôm vợ. Anh đi một lát, cuối cùng chỉ còn lại Viêm Lương và Lương phu nhân. Khi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua bọn họ, Lương phu nhân lấy hai ly rượu, đưa cho Viêm Lương một ly. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Viêm Lương mỉm cười nhận ly rượu, cô đột nhiên chuyển đề tài. Lương phu nhân có quen biết Tưởng Úc Nam không? Lương phu nhân ngẩn người, im lặng vài giây, cô ta uống một ngụm rượu, ho khan một tiếng mới trả lời. Tôi có nghe nói đến người này nhưng chưa từng gặp mặt. Tại sao cô đột nhiên hỏi tôi điều đó? À, không có gì. Viêm Lương cũng uống một hớp rượu, cất giọng thản nhiên. Vừa rồi phu nhân nói trước khi quen biết tiên sinh, phu nhân làm việc ở một công ty mỹ phẩm. Phu nhân còn nhắc đến mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng. Theo tôi được biết mô hình này là do công ty CGCM đưa ra, tôi không nhớ nhầm đấy chứ. Không sai, Lương phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thần sắc không mấy tự nhiên. Viêm Lương gật đầu, tại tôi đột nhiên nhớ ra, năm đó Tưởng Úc Nam đang làm giám đốc điều hành của CGCM, được công ty săn đầu người kéo về từ thị. Sở dĩ Tưởng Úc Nam thăng chức nhanh như vậy, thậm chí cuối cùng trở thành giám đốc điều hành người Hoa duy nhất của CGCM kể từ khi thành lập, chính là vì anh ta đề xuất ra mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng, giúp công ty hái ra tiền. Vậy sao, đúng là người có năng lực, đáng tiếc tôi chỉ làm việc ở CGCM có mấy tháng. Khoảng thời gian đó, hình như không phải là nhiệm kỳ của vị Tưởng tiên sinh mà cô nhắc tới. Lúc người phụ nữ trước mặt sắp bị Viêm Lương tóm được sơ hở, cô ta đột nhiên chủ động chạm cốc với Viêm Lương. Bên kia có người bạn gọi tôi đi một lát chúng ta nói chuyện sau. Viêm Lương quay đầu, đằng, gocchuyenaudio.com, sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về bên này. Viêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Viêm Lương bỏ về khách sạn trước. Cô không kịp cởi váy dạ hội, chỉ tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại trong phòng. Cô nghĩ mãi không thông, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng. Do dự gần nửa tiếng đồng hồ, Viêm Lương cuối cùng hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại di động. Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh? Ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới ra câu này, nhưng dù sao cũng có cớ để mở miệng, cô không cần sốt ruột như con kiến trong chảo nóng. Điện thoại hình như kết nối, Viêm Lương lập tức lên tiếng. Tưởng, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động. Đáp lại Viêm Lương là một câu lạnh lùng và máy móc. Viêm Lương chết sững ngay tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến khi điện thoại báo lần thứ ba, cô mới định thần. Vừa chuẩn bị tắt điện thoại, Viêm Lương đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa phòng đinh rong. Âm thanh giòn giã khiến tim Viêm Lương đập chậm nửa nhịp. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên trong nháy mắt, Viêm Lương hết nhìn điện thoại di động lại đưa mắt về phía cửa phòng. Không thể nào, lúc Viêm Lương lao đi mở cửa, cô không hề hay biết đầu óc cô đang nghĩ gì. Cho tới khi cô mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài là Lộ Trinh chứ không phải ai đó, bộ não cô cuối cùng cũng vang lên âm thanh. Cô đã mất tin tức của anh một cách triệt để. Lộ Trinh quan sát người phụ nữ đang ngây ra ở cửa. Sao em bỏ về trước, quần áo cũng chưa thay. Viêm Lương đứng như trời trồng ở giữa cửa tựa hồ không muốn cho Lộ Trinh vào phòng. Lộ Trinh chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngùng. Em không khỏe sao? Viêm Lương không trả lời. Im lặng một lúc, cô đột nhiên gọi tên anh. Lộ Trinh, mặc dù chỉ là cách gọi bình thường nhưng Lộ Trinh phảng phất người thấy một tín hiệu nguy hiểm. Quả nhiên câu tiếp theo của Viêm Lương là, tôi đặt vé máy bay về nước vào ngày mai. Sao em không ở lại chơi thêm 1-2 ngày? Viêm Lương không trả lời. Lộ Trinh vô ý thức thu lại nụ cười. Nhưng anh là Lộ Trinh, là người đàn ông lịch thiệp, vì vậy anh nhanh chóng mỉm cười. Được thôi, em đặt vé chuyến bay nào? Ngày mai tôi về cùng em. Không cần, thật sự không cần đâu. Đây là lần đầu tiên kể từ bao lâu nay, Viêm Lương từ chối người đàn ông này một cách dứt khoát. Chỗ này từng chứa một người. Viêm Lương chỉ vào ngực cô, đúng vị trí trái tim. Em đừng nói nữa, đáng tiếc sự phản kháng của Lộ Trinh vô hiệu, Viêm Lương tiếp tục lẩm bẩm. Tôi đã đích thân cắt bỏ người đó khỏi trái tim tôi. Cả quá trình này đau đớn đến mức nào, ngay bản thân tôi cũng không dám hồi tưởng. Anh nghĩ trái tim tôi còn có thể chứa đựng người khác. Cuối cùng, Lộ Trinh hoàn toàn tắt nụ cười. Anh đi đi, Viêm Lương nói xong liền đóng cửa. Vào thời khắc này, hoàn cảnh này, tất cả đang tuyên án tử hình cho anh. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, vẻ mặt của người phụ nữ ở đằng sau cánh cửa vốn lạnh lùng dần chuyển sang áy náy, Lộ Trinh đột nhiên giơ tay chặn cửa. Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô. Lần này, Lộ Trinh đột ngột bộc phát, anh đẩy mạnh cửa, mạnh đến nỗi cánh cửa đập mạnh vào bờ tường đánh sầm. Viêm Lương đã sớm đoán ra phản ứng của Lộ Trinh, cô thậm chí chờ đón hành động tiếp theo của anh, bất kể quát mắng hay đánh cô, anh muốn làm thế nào cũng. Gocchuyenaudio.com, được, tuy nhiên, Viêm Lương không hy vọng nhất là chứng kiến anh như vậy. Lộ Trinh mỉm cười nhìn cô, nỗi tức giận phảng phất tan biến trong giây lát. Đáy mắt anh chỉ còn lại sự mất mát và bất lực. Em có biết không, nếu anh vẫn còn là anh trước khi quen biết em, có lẽ anh sẽ cười nhạt một tiếng rồi bình thản bỏ đi. Không có một cái cây, anh vẫn còn cả khu rừng. Thế nhưng, anh không biết diễn đạt như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm, vậy mà anh bí từ và khẩn trương, giống một đứa trẻ. Ngừng vài giây, Lộ Trinh tiếp tục mở miệng. Anh có nghe nói đến câu chuyện của Châu Trình và chị gái em? Châu Trình vì chị gái em làm vô số việc, chắc em coi thường anh ta lắm đúng không? Viêm Lương lắc đầu, nhưng vẻ mặt của cô đã khẳng định nhận xét của Lộ Trinh. Anh, Lộ Trinh sốt ruột muốn nói điều gì đó nhưng tựa hồ rất khó mở miệng. Anh không biết nói thế nào, nhưng bây giờ anh có thể cho em biết anh chính là Châu Trình của em. Anh yêu em, yêu đến mức không lý do, yêu đến mức không có nguyên tắc, thậm chí từ bỏ cả tôn nghiêm của mình. Viêm Lương im lặng, cô thà không nghe thấy gì cả. Như vậy cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Lộ Trinh tiến lên một bước đến trước mặt cô. Mặc dù hai người chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng khoảng cách vô hình giữa bọn họ, anh làm thế nào mới có thể vượt qua? Lộ Trinh nâng mặt Viêm Lương, anh quan sát hình ảnh hèn mọn của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người phụ nữ. Cuối cùng anh cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn dè dặt và khiêm nhường. Chúc em ngủ ngon, dưới sự đàn áp của lệ bạc, Unix dựa vào sức của mình sinh tồn trong kẽ hở. Chuyến đi New York 5 ngày là kỳ nghỉ cuối cùng của Viêm Lương. Sau khi về nước, Viêm Lương lại bắt đầu cuộc sống vô cùng bận rộn. Viêm Lương rất hiếm khi ở nhà quá 3 ngày. Nhưng bất kể cô bận đến mức nào, bất kể cô bay đến thành phố nào, luôn có một người đàn ông mỗi ngày đều nói với cô câu. Chúc em ngủ ngon, anh yêu em, yêu đến mức không lý do, yêu đến mức không có nguyên tắc, thậm chí. Lời nói của anh hiện rõ mồn một bên tai, mỗi câu chúc em ngủ ngon của anh đều giống một nhát dao cứa vào tim Viêm Lương. Liệu có phải dùng từng nhát dao xẻo đi vết thương trong trái tim cô mới có khả năng chấp nhận người đàn ông khác? Viêm Lương thà chết mệt trên bàn làm việc cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này. Unix khai trương cửa hàng flagship đầu tiên, Viêm Lương đang ở tỉnh khác nên không định về tham gia. Cô đã thông báo cho trợ lý, bảo phó giám đốc thay cô cắt băng khai trương. Nhưng hôm đó, Viêm Lương hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước thời hạn. Cuối cùng vẫn còn thừa thời gian, cô không kịp thông báo với người trợ lý nên tự mua vé máy bay quay về. Khi Viêm Lương đến cửa hàng, người chủ trì ở bên ngoài đang tuyên bố danh sách khách quý cắt băng khai trương. Phó giám đốc vừa chuẩn bị từ phòng nghỉ đi ra ngoài, liền nhìn thấy Viêm Lương đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Viêm Tổng, những người khác đều tỏ ra mừng rỡ, chỉ có trợ lý hơi hoảng hốt nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười. Chị về đây từ lúc nào vậy? Viêm Lương cười cười thay câu trả lời. Sau đó, cô cùng lãnh đạo công ty và người đại diện phát ngôn của sản phẩm xuống tầng dưới. Người đại diện phát ngôn là một ngôi sao hạng A, bên ngoài cửa hàng đầy phóng viên và fan hâm mộ của cô ta, không khí vô cùng náo nhiệt. Người chủ trì tuyên bố cắt băng khai. Góc truyện audio.com, Trương Viêm Lương nhận cái kéo trong khay của nhân viên phục vụ ở bên cạnh, cắt một nhát kéo có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của Unique. Đám phóng viên điên cuồng giơ máy ảnh ghi lại hình ảnh này. Viêm Lương phối hợp ngẩng đầu tươi cười trước ống kính, trong tiếng tách tách không ngừng, Viêm Lương đảo mắt qua đám phóng viên. Ánh đèn chớp nháy khiến cô lóa mắt, trong một giây phút Viêm Lương hồi phục tầm nhìn, đối diện với biển người ở trước mặt, cô đột nhiên sững sờ, ở một góc nào đó giữa đám đông. Viêm Lương không ngờ cô gặp lại Tưởng Úc Nam trong hoàn cảnh này. Nhưng ánh đèn chớp nháy không cho Viêm Lương thời gian phân biệt. Vài giây sau tầm mắt cô lại sáng lóa, cuối cùng việc chụp ảnh cũng dừng lại. Khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Viêm Lương vội vàng quan sát đám đông, nhưng đâu thấy hình bóng của anh. Viêm Lương đảo mắt qua từng gương mặt xa lạ, trong lòng hơi thất vọng. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của cô? Mọi người đưa mắt nhìn nhau khi thấy Viêm Lương vẫn đứng yên một chỗ bất động. Cuối cùng, người trợ lý tiến lại gần, ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ. Viêm Tổng, lúc này Viêm Lương mới bừng tỉnh, cô quay người đi vào trong cửa hàng. Nhưng khi bước tới cửa ra vào, Viêm Lương như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên dừng bước. Cô quay đầu, liền nhìn thấy một hình bóng đàn ông tách khỏi đám đông ở phía xa xa, đang đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường. Người đó mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng chiều cao và dáng vẻ của anh rất nổi bật khiến Viêm Lương chỉ liếc qua cũng nhận ra anh. Có người xuống xe chạy ra đằng sau, mở cửa xe cho anh. Thấy anh sắp chui vào ghế sau ô tô, Viêm Lương không hề nghĩ ngợi, lao ra khỏi cửa hàng, xuyên qua đám phóng viên vây quanh, cứ thế chạy về chiếc xe ô tô đó. Tưởng Úc Nam, tiếng ồn ào ở ngoài đường nhấn chìm tiếng gọi của Viêm Lương. Tuy nhiên, thân hình của người đàn ông đó cứng đờ trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng ngồi vào trong xe, đồng thời đóng sập cửa xe. Ô tô lập tức chuyển bánh rời đi, đám phóng viên kinh ngạc nhìn Viêm Lương chạy đuổi theo xe ô tô một đoạn mới dừng lại. Viêm Lương thẫn thờ đứng bên lề đường, dõi mắt theo chiếc xe, trông cô như lạc mất linh hồn. Ô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường, gương chiếu hậu bên ngoài xe vẫn còn xuất hiện hình bóng cô quạnh của người phụ nữ. Người tài xế hết nhìn vào gương chiếu hậu lại nhìn Tưởng Úc Nam ngồi ở hàng ghế sau. Anh chỉ yên lặng ngồi ở đó, nhưng tài xế dường như thấy anh đang cố gắng đè nén nỗi đau. Do dự hồi lâu, người tài xế cuối cùng không nhịn được hỏi một câu có tính chất thăm dò. Tưởng tiên sinh, có cần tôi dừng lại? Tưởng Úc Nam nhướng mắt nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu gắn trong xe, đồng thời quan sát gương mặt ốm yếu xanh xao của anh. Với bộ dạng này, anh làm sao có thể đi gặp cô? Cuối cùng, Tưởng Úc Nam chỉ nở nụ cười nhàn nhạt và lắc đầu. Sau đó, anh lại cúi xuống xem tấm thiệp nhỏ trong tay. Đây là tấm thiệp đơn vị tổ chức phát cho người qua đường trước khi diễn ra lễ khai trương, là một chiêu thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người viết lời chúc vào tấm thiệp rồi nộp lại cho đơn vị tổ chức, sau đó có cơ hội rút thăm trúng thưởng sản phẩm dùng thử. Tấm thiệp của Tưởng Úc Nam chỉ có 4 từ, chúc em thành công, cửa hàng flagship khai trương là bước đầu tiên trên con đường tiến tới thành công của cô. Tưởng Úc Nam quyết định đích. Góc truyện audio.com, thân chứng kiến, nhưng ngay cả lời chúc đơn giản này, anh cũng không có dũng khí, không có lập trường và tư cách tặng cô. Xe ô tô đi mỗi lúc một xa trong sự trầm mặc của Tưởng Úc Nam. Hình bóng trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tưởng Úc Nam đã tiêm thuốc có công hiệu mạnh, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Về đến nhà, Tưởng Úc Nam thay quần áo, anh quan sát bản thân qua chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Anh vẫn là Tưởng Úc Nam ăn mặc chỉnh tề, thần sắc lạnh lùng không thay đổi. Nhưng ngôi nhà này, Tưởng Úc Nam không biết nơi này còn có thể gọi là nhà. Anh lâu lắm không về đây, nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp phòng ốc, cắt tỉa và tưới nước vườn hoa mỗi ngày, phòng thay đồ vẫn thoang thoảng mùi thơm dịu dịu, phảng phất tất cả vẫn như cũ. Chỉ là ngôi nhà này không còn sự tồn tại của cô. Tưởng Úc Nam vừa đeo đồng hồ vừa đi xuống tầng dưới, thư ký Lý đã đợi anh ở phòng khách. Nhìn thấy Tưởng Úc Nam, thư ký Lý cất giọng lo lắng. Sao anh lại xuất viện? Tưởng Úc Nam chỉ trả lời lãnh đạm, về Lệ Bạc, nói xong anh liền đi ra ngoài. Thư ký Lý dõi theo hình bóng Tưởng Úc Nam, biết bản thân can ngăn thế nào cũng vô ích, anh ta đành nghiến răng đi theo. Xe ô tô chuyển bánh, thư ký Lý báo cáo với Tưởng Úc Nam tình hình gần đây. Doanh số của Lệ Bạc trong một tháng trở lại đây giảm 30%. Giang Thế Quân vốn định bán các nhãn hiệu của Từ Thị để giảm bớt áp lực về nguồn vốn tạo thành từ vụ Lệ Bạc thu mua Từ Thị, đồng thời giúp ông ta mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhưng bây giờ, ông ta định quay đầu, đối phó Unix trước. Tưởng Úc Nam tiếp tục cúi xuống xem tài liệu thư ký Lý vừa đưa, đồng thời cất giọng trầm trầm. Đúng vậy, Giang Thế Quân có ý thay đổi chiến lược đặt trọng tâm vào thị trường trong nước. Trước đây, Lệ Bạc luôn là anh cả của ngành mỹ phẩm quốc nội. Nếu bây giờ Lệ Bạc dồn hết tinh lực vào thị trường trong nước, Unix chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chỉ có điều, Giang Thế Quân đang gặp phiền phức không nhỏ. Dù sao lúc đó ông ta chủ trương bán Từ Thị cho Lương Thụy Cường để mở rộng ra nước ngoài, kết quả lại thay đổi chiến lược, chắc hội đồng quản trị sẽ đề nghị ông ta suy nghĩ thận trọng. Vì vậy, việc Giang Thế Quân đau đầu nhất bây giờ là làm thế nào giành được sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Tưởng Úc Nam không phát biểu ý kiến về vấn đề này. Thư ký Lý ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn anh, hỏi thăm dò. Anh định bảo vệ và giúp đỡ Unix à? Tưởng Úc Nam vẫn im lặng coi như mặc nhận. Thư ký Lý nói tiếp. Vậy chỉ cần chúng ta khiến hội đồng quản trị phủ quyết đề nghị của Giang Thế Quân. Tưởng Úc Nam đột nhiên cắt ngang lời anh ta. Không vội, thư ký Lý toát mồ hôi hột. Tưởng Úc Nam giải thích. Phải nghĩ cách thúc đẩy hội đồng quản trị đồng ý để Lệ Bạch chuyển trọng tâm vào thị trường trong nước. Như vậy, Lệ Bạc sẽ mất trắng khoản tiền đầu tư ra thị trường hải ngoại ở giai đoạn đầu. Khi Giang Thế Quân tưởng Lệ Bạc có thể lấy lại thị phần đã mất ở thị trường quốc nội, chúng ta sẽ khiến ông ta thất bại thảm hại. Nguồn vốn bị đứt đoạn, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ trở mặt với ông ta. Đến lúc đó, ông ta coi như tiêu đời. Thư ký Lý ngẩn người trong giây lát, đầu óc anh ta nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng lĩnh hội lời nói của Tưởng Úc Nam. Hãy làm một bản báo cáo cụ thể gửi cho mỗi thành viên. Góc chuyện audio.com, hội đồng quản trị thuyết phục bọn họ ủng hộ Giang Thế Quân. Thư ký Lý gật đầu. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Lý lập tức gọi điện thoại cho các phòng ban ra lệnh. Vừa nói chuyện điện thoại, anh ta vừa quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam. Lúc này, Tưởng Úc Nam đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Ai có thể ngờ, doanh nhân tâm tư cẩn mật có 102 này bị mắc bệnh nguy kịch. Thư ký Lý lắc đầu, lại dành toàn bộ sự chú ý vào cuộc điện thoại. Xe ô tô nhanh chóng đến trụ sở tập đoàn Lệ Bạc. Tưởng Úc Nam về văn phòng tổng giám đốc, ngồi chưa tới 10 phút, Giang Thế Quân nghe tin vội đến tìm. Vừa đẩy cửa, ông ta lập tức mở miệng, chú còn tưởng cháu bị một người đàn bà đả kích quá nặng nề, nên định trốn tránh cả cuộc đời này. Trên bàn làm việc có một tập văn kiện chờ anh ký tên, Tưởng Úc Nam nhanh chóng ký tên, đầu không ngẩng lên. Cháu cho mình một kỳ nghỉ phép dài, bây giờ điều chỉnh xong rồi cháu quay về tiếp tục làm việc. Giang Thế Quân gật đầu thở một hơi dài. Sau đó, ông ta kéo chiếc ghế đối diện Tưởng Úc Nam ngồi xuống. Trước đây, chú đã nhắc nhở cháu không biết bao nhiêu lần. Cháu để con bé đó ở bên cạnh chẳng khác nào nuôi sư tử. Đàn bà một khi tàn nhẫn giống hệt loài dã thú, sớm muộn cũng quay lại cắn cháu. Tưởng Úc Nam dừng bút ngẩng đầu nhìn Giang Thế Quân, đồng thời mỉm cười với ông ta. Không biết Giang Thế Quân đọc được bao nhiêu nỗi đau từ nụ cười đơn giản của anh, ông ta lên tiếng an ủi anh, ngữ khí tương đối ôn hòa. Không sao đâu, sau này cháu giúp chú quản lý Lệ Bạc. Unix của con bé đó định dùng mấy miếng sắt gì của Từ Thị để xây dựng lại một chiếc mẫu hạm. Nó còn non nớt lắm, Tưởng Úc Nam coi như không nghe thấy, hỏi lại ông ta bằng giọng điệu không mặn không nhạt. Nghe nói chú định đặt trọng tâm về thị trường trong nước. Chắc khó qua cửa ải hội đồng quản trị phải không? Con cáo già lập tức chau mày, không phải cháu lại có ý định tha cho con bé đó như 2 năm trước đấy chứ? Tưởng Úc Nam nở nụ cười mập mờ, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Thế Quân mà đưa ra phương án giải quyết khiến ông ta hài lòng. Cháu đã bảo người thảo bản đề án, chắc có thể thuyết phục các cổ đông. Giang Thế Quân thở phào nhẹ nhõm, ông ta nói đùa. Lâu rồi mới thấy bộ dạng không có tình người của cháu, khiến chú rất hoài niệm. Cháu nên như vậy mới đúng, cháu lo không có đàn bà hay sao? Ông ta xem đồng hồ đứng dậy, chú có hẹn với La đồng sự vào nửa tiếng sau, chú đi trước đây. Tối nay, chú sẽ chiêu đãi mấy thành viên hội đồng quản trị, cháu nhớ có mặt. Tới lúc đó, chú sẽ bảo trợ lý thông báo với cháu địa chỉ quán bar. Đồng sự, thành viên hội đồng quản trị, Tưởng Úc Nam mỉm cười gật đầu. Khi Giang Thế Quân khuất dạng ở đằng sau cánh cửa văn phòng, nụ cười trên môi anh cũng biến mất hoàn toàn. Lúc cần đóng kịch thì đóng kịch, không có người nào thông thạo trò này hơn anh. 9 giờ tối, trợ lý của Giang Thế Quân gọi điện từ một quán bar nổi tiếng trong thành phố vào máy điện thoại của thư ký Lý. Tổng giám đốc Tưởng đâu rồi? Chẳng phải nửa tiếng trước anh nói xe của tổng giám đốc đang trên đường đến đây hay sao? Thư ký Lý lặng lẽ thở dài, cố gắng để giọng nói không có gì lạ thường. Thành thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc bỗng dưng có việc gấp nên không thể đến đó. Sao đột ngột thế? Thư ký Lý ứng phó hai câu, cuối cùng cúp điện thoại. Lúc này, một cơn gió lùa. Góc chuyện audio.com, thổi qua hành lang, thổi tan tấm mặt nạ ngụy trang của thư ký Lý. Thư ký Lý cầm điện thoại ngồi ở chiếc ghế dài, gương mặt vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng, anh ta lại ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng cấp cứu ở phía đối diện. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ trên cửa bật sáng. Bên tai thư ký Lý vẫn văng vẳng câu nói của Tưởng Úc Nam trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi không nên phát bệnh vào lúc này. Nếu tôi không còn sống khi rời khỏi bàn mổ, cậu hãy giao cái đĩa quang trong két bảo hiểm của tôi cho cảnh sát. Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu việc cho cô ấy. Ca mổ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi Tưởng Úc Nam được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật đã là buổi chiều ngày hôm sau. Bác sĩ mổ chính là bác sĩ chủ trị do Tưởng Úc Nam đích thân mời từ nước ngoài. Thư ký Lý vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ mệt đến mức không nói ra lời, chỉ gật đầu với thư ký Lý. Tưởng Úc Nam được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, không bao lâu sau, bác sĩ chủ trị cũng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn người đàn ông vẫn hôn mê bất tỉnh dù được máy móc hỗ trợ, ông ta bất giác cảm thán. Đáng thương thật đấy, bệnh nhân không có người nhà ký tên vào cam kết phẫu thuật của cậu ấy. Chắc Tưởng tiên sinh đã lường trước tình trạng phát bệnh đột ngột nên mới sớm thông báo phía bệnh viện, lúc anh ấy mất đi ý thức, mọi thủ tục liên quan đến ca mổ đều do tôi ký thay. Bệnh nhân đã vượt qua một lần phẫu thuật, còn hai lần nữa Thượng Đế sẽ phù hộ cho cậu ấy. Tỷ lệ thành công của mỗi ca mổ chỉ có 10%. Tỷ lệ sống sót sau 3 ca phẫu thuật là bao nhiêu? Thư ký Lý lắc đầu, không dám tính tiếp, bác sĩ chủ trị nhanh chóng cáo từ. Thư ký Lý cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe ô tô của Tưởng Úc Nam về Lệ Bạc. Không ngờ khi anh ta đi thang máy từ bãi đỗ xe lên đến tầng 1, anh ta tình cờ đụng phải Giang Thế Quân và trợ lý của ông ta cũng đi vào thang máy. Thư ký Lý cúi đầu chào theo phản xạ có điều kiện, thừa dịp né tránh ánh mắt Giang Thế Quân. Chào Giang Tổng, Giang Thế Quân đảo mắt một lượt, không thấy Tưởng Úc Nam, ông ta hỏi, Tổng Giám Đốc của các anh đâu rồi? Tổng Giám Đốc đi thị sát một nhà máy mới. Tôi về lấy tài liệu cho anh ấy. Thư ký Lý trả lời đâu vào đấy, Giang Thế Quân gật đầu. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 61, thư ký Lý cung kính chào tạm biệt Giang Thế Quân, lập tức đi thẳng đến văn phòng của Tưởng Úc Nam, thuận tay khóa trái cửa. Két bảo hiểm mà Tưởng Úc Nam nhắc tới trước khi tiến hành ca mổ giấu ở đằng sau bức tranh sơn dầu treo trong văn phòng. Thư ký Lý nhập mật mã, mở két bảo hiểm, lấy đĩa quang ra ngoài. Vừa bỏ đĩa quang vào máy tính, điện thoại của thư ký Lý đổ chuông. Đó là cuộc điện thoại từ New York, lúc này, đĩa quang bắt đầu phát hình ảnh. Đây hình như là một đoạn băng do camera giám sát ghi lại, góc quay là nóc một tòa kiến trúc nào đó. Đoạn băng không có âm thanh, thư ký Lý vừa xem vừa nghe điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói một người phụ nữ. Cô ấy có tìm các anh không? Cô muốn nói đến Viêm Lương. Ngữ khí của thư ký Lý đầy vẻ chế giễu. Không, không thể nào, đối phương cảm thấy khó tin. Như tôi đã kể với anh, tại buổi tiệc kết hôn của con riêng chồng tôi, cô ta hỏi tôi một đống vấn đề chẳng đâu vào đâu. Rõ ràng cô ta đã nghi ngờ việc cô ta có thể móc nối với Lương Thị có liên quan đến các anh. Cô ta nên mau chóng tìm các anh để chứng thực mới đúng, sao lại không có động. Góc chuyện audio.com, tĩnh gì, thư ký Lý dán mắt vào màn hình vi tính, không dám bỏ qua một hình ảnh nào. Đáng tiếc trên màn hình vẫn là hình ảnh nóc tòa nhà không người, ống kính camera vẫn không di chuyển. Tôi đã nhận lời Tổng Giám Đốc không cho Viêm Lương biết sự thật, tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi không nói sẽ ngăn cản Viêm Lương điều tra ngọn nguồn. Về chuyện Viêm Lương gặp cô ở New York mà cô kể với tôi không hề báo cáo với Tổng Giám Đốc. Nếu cô ta nghi ngờ Lương Thị có liên quan đến chúng tôi, đây cũng là một khởi đầu tốt lành. Tôi luôn chờ đợi cô ta tự động đến tìm chúng tôi, nhưng hình như cô ta chỉ tập trung lo cho việc kinh doanh của công ty mới, mà không tiếp tục điều tra vụ đó. Đúng là một người đàn bà đáng sợ, cô ta đang lo lắng điều gì chứ? Lo một khi biết Tổng Giám Đốc Tưởng ở đằng sau lót đường cho cô ta, cuộc sống của cô ta lại một lần nữa bị xáo trộn. Thư ký Lý im lặng, một bên là bệnh nhân đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết, một bên là nữ cường nhân tươi cười cắt băng khai trương cửa hàng trước ống kính phóng viên. Hai hình ảnh đồng thời xuất hiện trong đầu óc thư ký Lý, tạo thành sự tương phản và trào phúng vô hạn. Điều duy nhất thư ký Lý có thể làm là thở dài bất lực. Chuyện này tính sau, bây giờ điều quan trọng nhất là khống chế bệnh tình của Tổng Giám Đốc để tránh. Lời nói của thư ký Lý nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện hai bóng hình, chứ không còn là nóc nhà cô độc. Hai người đàn ông dường như đang nói chuyện, bọn họ đều đứng ở mép nóc nhà quay lưng về phía ống kính nên không rõ diện mạo. Sự im lặng đột ngột của thư ký Lý khiến người phụ nữ ở đầu kia điện thoại nghi hoặc. Anh làm sao thế? Không có gì, hình ảnh trên máy tính không có âm thanh, thư ký Lý không rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người trên nóc tòa nhà. Anh ta đành dành một phần chú ý vào máy điện thoại. Tôi đang xử lý một số công việc tổng giám đốc giao cho tôi. Đúng lúc này, hai người đàn ông trên màn hình đột nhiên ra tay đánh nhau. Thư ký Lý bất giác dán mắt vào màn hình, anh ta thấy một người bị trượt chân mất thăng bằng rơi xuống, toàn thân lơ lửng trong không trung. Người đó ra sức nắm chặt thanh lan can, người đứng trên sân thượng cuối cùng cũng giơ tay cứu người ở bên dưới. Thư ký Lý toát mồ hôi lạnh thay người đang gặp nguy hiểm. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh trao đảo, thư ký Lý kêu lên một tiếng, đứng bật dậy. Trên màn hình vi tính, người đàn ông vốn đã được cứu, bỗng dưng rơi xuống dưới đất trong nháy mắt. Tất cả xảy ra quá nhanh, thư ký Lý đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất, anh ta đành phải tua lại đoạn băng. Lần này, thư ký Lý có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đứng trên nóc tòa nhà rút bàn tay bị đối phương túm chặt. Sau đó, hắn bẻ từng ngón tay đang nắm vào lan can của đối phương. Sau khi đối phương rơi xuống dưới, hung thủ dùng cổ tay áo lau sạch lan can. Lúc quay đầu bỏ đi, bộ dạng của hắn vụt qua ống kính camera. Hình ảnh này không lọt khỏi mắt thư ký Lý, anh ta nhận ra người đó chính là Giang Thế Quân. Trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, thư ký Lý ngồi đờ ra trước máy tính hơn một tiếng đồng hồ. Bức tường kính ở bên cạnh phản chiếu bộ dạng chấn động mãi vẫn không thể trở lại bình thường của anh ta. Phía đối diện tòa cao ốc Lệ Bạc có một chiếc xe con đỗ hơn một tiếng đồng hồ. Viêm Lương ngồi ở ghế lái xe, ngước nhìn tòa nhà. Góc chuyện audio.com, Lệ Bạc, cô thấy xe ô tô của Tưởng Úc Nam lái vào bãi đỗ ở tầng hầm của tòa nhà. Bây giờ nhìn lên ô cửa sổ ở tầng 61, cô có thể hình dung ra bộ dạng nghiêm túc của anh trong lúc làm việc. Nhưng cô không có dũng khí tiến bước, bất kể là bước vào tòa nhà Lệ Bạc hay bước vào trái tim người đàn ông đó. Viêm Lương gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng. Thời gian trôi qua chậm chạp, cô không dưới một lần khởi động ô tô rồi lại tắt máy, tiếp tục chờ đợi một cách vô ích. Đến tầm trạng vạng tối, khi xe của Tưởng Úc Nam mới rời khỏi tòa nhà, Viêm Lương hơi do dự. Cô có nên đuổi theo? Đuổi theo rồi nói điều gì? Nếu anh thật sự có liên quan đến Lương Thụy Cường, liệu anh có nói thật cho cô biết? Hay đây là cái bẫy lớn hơn anh giăng cho cô? Cô đã nếm mùi vị quả đắng của việc tự huyễn hoặc bản thân. Mùi vị này đắng đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Nhưng khi nhìn thấy ô tô chuẩn bị hòa vào dòng xe cộ trên đường, gần như xuất phát từ bản năng, Viêm Lương lập tức nổ máy, nhấn ga đuổi theo. Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, tắc đường rất nghiêm trọng. Xe của Tưởng Úc Nam có vẻ vội đi đâu đó nên bấm còi lia lịa. Viêm Lương bám theo sau, cô nắm chặt vô lăng không một chút lơi là trên cả đoạn đường, phảng phất chỉ làm vậy cô mới loại bỏ mọi nỗi căng thẳng. Cuối cùng, cô đi theo chiếc xe đó đến bệnh viện. Xe của Tưởng Úc Nam đi vào cổng bệnh viện. Cách mười mấy mét, Viêm Lương vội phanh gấp dừng lại ở bên ngoài cổng bệnh viện. Cô chau mày nhìn tấm biển hiệu nền trắng chữ đen của bệnh viện. Sau đó, Viêm Lương lắc đầu, lái xe vào cổng lớn. Còn chưa tới bãi đỗ xe, Viêm Lương bất chợt nhìn thấy xe của Tưởng Úc Nam dừng lại, đỗ ở một nơi không xa. Anh đến bệnh viện làm gì? Đi khám bệnh hay thăm người ốm? Viêm Lương còn đang mải suy đoán, thư ký Lý một mình xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà bệnh viện, Tưởng Úc Nam không thấy bóng dáng. Thư ký Lý biến mất khỏi tầm nhìn của Viêm Lương trong nháy mắt. Viêm Lương lập tức xuống xe chạy đuổi theo nhưng vẫn bị mất dấu anh ta. Đại sảnh bệnh viện rộng lớn, người đi lại tấp nập, Viêm Lương ngó xung quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Đúng lúc này, đầu óc cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ đáng sợ. Cô chợt nhớ đến hôm cắt băng Khánh Thành. Tuy lúc đó ánh đèn máy ảnh chớp nháy khiến cô không nhìn rõ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, hình như bộ dạng của Tưởng Úc Nam lúc đó rất suy nhược và ốm yếu. Viêm Lương lắc đầu cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ khỏi đầu óc. Nhưng đôi chân cô không chịu sự khống chế của lý trí, nhanh chóng chạy đến khu vực nằm viện. Cô chạy một mạch đến chỗ y tá trực ban, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Ở đây có bệnh nhân tên là Tưởng Úc Nam không? Cô y tá trả lời. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ tin tức của bệnh nhân. Không có manh mối, Viêm Lương chỉ còn cách tìm kiếm từng phòng bệnh. Trong 2 tiếng đồng hồ, Viêm Lương đi qua vô số cửa phòng bệnh, nhìn vô số thẻ để tên bệnh nhân treo ngoài cửa phòng bệnh. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, không phải là anh ấy. khi mọi phòng bệnh thường đều không có tên Tường Úc Nam như lời cầu nguyện của Viêm Lương, trái tim cô ngược lại phảng phất bị bóp nghẹt trong giây lát đến mức cô không thở nổi. Phòng bệnh thường không có, phòng bệnh nặng thì sao? Đầu óc Viêm Lương trống rỗng, cô lao đến khu chăm sóc đặc biệt. Nhưng vào thời khắc đẩy cánh cửa vào khu bệnh nặng, cô mất sạch dũng khí. Cuối, góc truyện audio.com, cùng, Viêm Lương chỉ đứng ở ngoài cửa dõi mắt vào bên trong. Viêm Lương nhanh chóng nhìn thấy thư ký Lý đang đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng, anh ta ngoảnh đầu về phía phòng bệnh ở trong cùng. Viêm Lương hoảng hốt cúi thấp đầu. Trong lòng có một âm thanh nào đó kháng nghị, không cho cô ngẩng đầu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn từ từ ngẩng đầu, nín thở nhìn phòng bệnh ở trong cùng. 3 ngày sau Tường Úc Nam mới tỉnh lại từ cơn hôn mê. Bắt gặp thần sắc phức tạp của thư ký Lý, Tường Úc Nam liền đoán ra. Cậu đã xem nội dung đĩa quang, thư ký Lý gật đầu. Phòng bệnh lại rơi vào không khí trầm mặc, chỉ có âm thanh đơn điệu của máy móc y tế vận hành, giống tiếng sinh mệnh của người đàn ông nằm trên giường đang dần trôi đi. Từ lúc nào anh biết bố anh không phải nhảy lầu tự tử vì căn bệnh trầm cảm mà bị? Thư ký Lý cảm thấy khó mở lời. Sau đám tang của Từ Tấn Phu không lâu, thư ký Lý kinh ngạc trợn mắt. Sau đám tang của Từ Tấn Phu không lâu, lẽ nào Tường Úc Nam bắt đầu sắp đặt từ lúc bấy giờ? Trái ngược với sự chấn động của thư ký Lý, Tường Úc Nam chỉ nhếch mép. Đây là lần đầu tiên tôi quay về nơi đó kể từ khi bố tôi qua đời. Tôi vốn định nói cho bố tôi biết Từ gia đã bị sụp đổ, tôi không vì tình cảm cá nhân mà buông tay. Nhưng có một điều nực cười là, hôm đó tôi không hề vui vẻ như tôi mong muốn, bởi vì tôi phát hiện ra chiếc đĩa quang này. Số phận đùa giỡn anh bằng phương thức khôi hài nhất, đồng thời dùng phương thức tàn khốc nhất kết thúc cuộc đời anh. Thư ký Lý không nỡ nhìn Tường Úc Nam, anh ta vô ý thức cúi đầu. Tổng giám đốc, anh hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa. Tưởng Úc Nam tựa hồ không nghe thấy, anh tiếp tục xé toạc vết thương phong kín đã lâu, muốn dùng nỗi đau để nhắc nhở bản thân, anh vẫn còn sống. Kết quả kiểm tra trước đó cho thấy tôi ít nhất có thể sống đến năm sau, nhưng bây giờ, có lẽ tôi sẽ chết trước thời hạn, mỗi bước đi tôi đều tính toán kỹ càng, cũng sắp xếp đâu vào đấy. Một điều duy nhất tôi không thể tính là liệu tôi có thể sống đến ngày Giang Thế Quân bị phá sản và ngồi tù hay không. Thư ký Lý nghiến răng, cuối cùng buột miệng, Tổng Giám Đốc tôi. Tưởng Úc Nam lập tức đoán ra anh ta định nói gì. Anh bình tĩnh cắt ngang lời anh ta. Bây giờ tôi chỉ hy vọng trước khi qua đời, tôi sẽ trả lại cô ấy tất cả, giữ lại duy nhất nỗi căm hận của cô ấy dành cho tôi. Bởi vì chỉ có vậy, dù tôi chết đi, cô ấy cũng có thể sống hạnh phúc. Cuối cùng, Tưởng Úc Nam lạnh lùng cảnh cáo thư ký Lý. Nếu cậu tự ý nói với cô ấy những điều cô ấy không nên biết thì đó chính là việc làm tàn nhẫn nhất đối với tôi. 10 giờ sáng, UNIC tổ chức cuộc họp thường kỳ mỗi tuần một lần. Sau khi Tổng Giám sát Kinh doanh và Tổng Giám sát Tài vụ phát biểu ý kiến, phòng quảng cáo công bố tin vui. Chúng ta đã giành được quảng cáo 15 giây phát vào giờ vàng đài vệ tinh. Người phụ trách phòng quảng cáo vừa nói, vừa bảo trợ lý phát tài liệu có liên quan cho mọi người. Đây là lần đầu tiên UNIC đột phá sự vây hãm của Lệ Bạc, giành được giờ phát sóng quảng cáo có lợi. Nhưng cũng là lần thứ tư Viêm Lương phân tâm kể từ đầu cuộc họp. Người trợ lý nhắc nhở, Viêm Tổng, Viêm Lương mới định thần, nhìn mọi người ở xung quanh. Lúc này, cô mới nhận ra đến lượt cô phát biểu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương quay về văn phòng. Trên máy tính và bàn làm việc đều là văn bản chờ. Góc truyện audio.com, cô xử lý, dự án sản phẩm mới của Nhã Nhan bị bỏ xó 2 năm, bắt đầu khởi động lại, đủ để cô bận rộn một thời gian. Nghĩ đến việc chiều nay phải đi thị sát trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới, buổi tối ăn cơm cùng một số nhân vật có liên quan do Lộ Trinh móc nối, Viêm Lương lại thấy đau đầu. Cả đêm qua cô không ngủ, bây giờ đọc tài liệu, hai mí mắt díu vào nhau, đầu óc lại bắt đầu không tập trung. Đến khi định thần, nhìn hàng chữ vừa viết trên giấy, Viêm Lương lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh không thể xảy ra chuyện, nhất định không xảy ra chuyện, không đúng, đây là báo ứng. Báo ứng, Viêm Lương phiền muộn vo viên tờ giấy ném vào thùng rác. Cô nhíu chặt lông mày, vừa mở tài liệu vừa gọi điện thoại cho thư ký. Giúp tôi pha một tách cà phê đậm đặc. Vâng ạ, rất nhanh có người gõ cửa phòng đi vào, mùi cà phê thơm lừng. Viêm Lương tưởng cô thư ký mang cà phê, khóe mắt thấy tách cà phê đặt bên tay, cô bận ký văn bản nên không ngẩng đầu. Cho đến khi không thấy cô thư ký đi ra ngoài, Viêm Lương mới bỏ bút ngẩng đầu. Lộ Trinh đang khoanh tay đứng bên cạnh bàn, tựa hồ đợi xem lúc nào Viêm Lương mới phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Bộ dạng ngạc nhiên của Viêm Lương khiến anh phì cười. Sao anh lại đến đây? Anh đi ngang qua nên vào xem em thế nào? Viêm Lương mỉm cười, cầm điện thoại nội bộ gọi cho thư ký. Pha cho Lộ tiên sinh một tách cà phê. Sau khi cúp điện thoại, cô nở nụ cười áy náy với Lộ Trinh. Em đang bận nên không thể tiếp đãi anh. Lộ Trinh đảo mắt qua bàn làm việc chất đầy tài liệu, anh không khỏi lo lắng cho cô. Anh nghe thư ký của em nói, mấy ngày gần đây lúc nào em cũng đầy tâm sự. Bận rộn kiểu gì em cũng cần chú ý nghỉ ngơi. Còn nữa, Lộ Trinh từ từ tiến lại gần, đột nhiên anh cúi thấp người, chạm vào nơi nhạy cảm nhất là cần cổ của cô. Viêm Lương lập tức đẩy ghế lùi lại phía sau. Hành động đầy cảnh giác của cô khiến ánh mắt Lộ Trinh tối sầm, nhưng anh nhanh chóng che giấu tiếp tục lên tiếng. Sao trên người em có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện? Viêm Lương không thể nói cho Lộ Trinh biết, thời gian gần đây tối nào cô cũng đi bệnh viện nhưng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên ngoài hành lang hết đêm này đến đêm khác. Vì vậy cô chỉ cười cười mà không trả lời. Cô biết anh rất phong độ, sẽ không truy vấn cô. Bữa cơm tối có mặt cả người dắt mối là Lộ Trinh và giám đốc phòng thị trường của Unix. Là chủ sĩ, Viêm Lương không tránh khỏi uống đến mức đầu óc quay cuồng. Những người có mặt trong bữa cơm tối nay đều là đại lý cỡ lớn. Thị trường ở những thành phố cấp 2-3 mà hiện tại Unix chưa thể với tới đều nằm trong tay những người này. Bọn họ tuy đều là bạn bè lâu năm của tập đoàn Minh Đình, nhưng cũng có quan hệ lợi ích với Lệ Bạc. Viêm Lương có việc muốn nhờ người ta nên hôm nay phải đích thân ra mặt tiếp bọn họ đến nơi đến chốn. Cuối cùng, cô cũng nhận được câu nói từ miệng bọn họ. Được, không thành vấn đề. Ngày mai sẽ đi công ty các cô ký hợp đồng. Có Lộ Tổng ở đây, việc hợp tác giữa chúng ta chỉ cần một câu nói là xong. Sau buổi tiệc rượu, Viêm Lương còn bố trí hoạt động tiếp theo. Cô cùng mọi người đứng bên ngoài hóng gió đêm, đồng thời chờ xe ô tô tới đón. Tài xế của Viêm Lương nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà hàng. Cô lên xe, đang chuẩn bị nói với người tài xế địa chỉ hộp đêm, Lộ Trinh đột nhiên đi đến bên cạnh xe ô tô của cô, cúi xuống dặn dò tài xế. Đưa Viêm, gocchuyenaudio.com. Tổng về nhà, Viêm Lương ngoảnh đầu nhìn anh đã nói với bọn họ rồi, cho em về nhà trước. Anh sẽ cùng bọn họ đi uống tiếp, Lộ Trinh gạt sợi tóc lòa xòa trước trán Viêm Lương rồi đóng cửa xe. Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, anh lại cúi người nói với Viêm Lương. Trước khi đi ngủ em nhớ uống cốc nước mật ong để giải rượu. Viêm Lương ngẫm nghĩ, gật đầu, tài xế nhanh chóng nổ máy, Viêm Lương gác tay lên khung cửa, gối đầu lên cánh tay. Người tài xế nghĩ cô đã ngủ say, không ngờ cô đột nhiên mở miệng. Đi bệnh viện, người tài xế tưởng anh ta nghe nhầm, nhưng khi quay đầu, anh ta nhìn thấy Viêm Lương ngồi thẳng người, cô nhắc lại một lần. Đưa tôi đi bệnh viện, nói xong, cô liền hạ cửa kính, để ngọn gió đêm thổi vào. Lúc xe ô tô đến cổng bệnh viện, Viêm Lương đã tỉnh rượu không ít. Cô xuống xe, ngước đầu ngắm bầu trời đầy sao sáng. Tối nào cô cũng đến đây nên đã thông thuộc đường đi nước bước. Viêm Lương nhanh chóng đến bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, ngồi xuống chiếc ghế dài trên hành lang. Cho đến nay, Viêm Lương vẫn không có dũng khí đẩy cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ là mỗi tối ngồi ngoài cửa chứng kiến các bác sĩ vội vàng đi đến cấp cứu cho bệnh nhân, khi trời sáng, cô có thể yên tâm rời khỏi bệnh viện, về công ty làm việc. Viêm Lương căn giờ đến và giờ đi rất chuẩn, cô không lo chạm mặt thư ký Lý. Tuy nhiên, vẫn có một số y tá trực đêm hỏi cô. Chị là người nhà của bệnh nhân nào? Những lúc như vậy, Viêm Lương không trả lời, đứng dậy đi sang khu vực được phép hút thuốc làm một điếu thuốc lá. Khi cô quay về, cô y tá đã bỏ đi từ lâu. Hôm nay cũng có y tá đi qua chỗ cô ngồi như thường lệ, có lẽ do người Viêm Lương toàn mùi rượu nên cô y tá nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi. Viêm Lương lập tức đứng dậy đi hút thuốc, khi quay về bên ngoài cửa phòng bệnh cô bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá đang chờ giao ca. Nghe nói bệnh nhân đó trước kia chữa trị ở bệnh viện tư, lần này anh ta đột nhiên phát bệnh nên mới được đưa tới bệnh viện chúng ta. Thảo nào, anh ta rõ ràng có cả một đội ngũ y tế, về lý mà nói không cần dùng đến máy móc thiết bị của bệnh viện chúng ta mới đúng. Em có hỏi chủ nhiệm Lâm nói chỉ e bây giờ chuyển viện tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ phải đợi đến khi bệnh tình ổn định anh ta mới chuyển về bệnh viện tư. Ừ, cũng không biết liệu anh ta có sống nổi đến ngày bệnh tình ổn định hay không. Nghe đến đây, toàn thân Viêm Lương như bị rút sạch sức lực. Cô tựa người vào cánh cửa an toàn, từ từ trượt xuống đất. Chỉ e bây giờ chuyển viện tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Không biết liệu anh ta có sống nổi đến ngày bệnh tình ổn định. Lời nói văng vẳng bên tai, trước mắt Viêm Lương tối sầm. Phảng phất bị ngất đi một lúc nhưng cũng tựa hồ ngủ một giấc mấy năm liền, khi Viêm Lương tỉnh lại, trước mặt cô tối om, đầu óc cô mơ hồ hỗn loạn. mũi vẫn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Viêm Lương thử động đậy ngón tay, cô phát hiện bản thân không phải ngồi trên nền đất giá lạnh bên cạnh cửa an toàn, mà nằm trên chiếc giường mềm mại. Viêm Lương lại thử động đậy ngón tay. Lúc này, cô mới nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt tay cô. Viêm Lương đưa mắt thấy người đó đang ngồi bên cạnh giường, úp mặt xuống giường ngủ say. Cánh tay bị nắm hơi tê tê, Viêm Lương rút tay về, khiến lộ trinh giật. Góc truyện audio.com, mình tỉnh giấc, khi đôi mắt ngái ngủ của anh chạm vào mắt Viêm Lương, lộ trinh vui mừng đứng dậy ôm vai cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Vòng tay anh siết chặt khiến đầu óc Viêm Lương choáng váng. Anh gọi điện thoại cho em, để xác định xem em đã về đến nhà an toàn hay chưa. Kết quả điện thoại không kết nối, mãi sau mới có cô y tá nghe máy, nói em bị ngất xỉu trên hành lang bệnh viện. Viêm Lương đẩy người anh, lúc này lộ trinh mới có phản ứng, anh buông tay, thận trọng đỡ Viêm Lương ngồi tựa vào đầu giường. Em đã ngủ suốt 2 ngày nay, nghĩ đến tình trạng của cô trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi. Viêm Lương im lặng, đầu óc cô vẫn quay cuồng. Bác sĩ nói em thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh suy nhược. Thời gian qua em sống kiểu gì vậy? Hơn nữa, tại sao em lại bị ngất ở bệnh viện? Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều sự quan tâm, quá nhiều nỗi lo lắng, đến mức người luôn tỉnh táo như Lộ Trinh cũng nói năng lộn xộn. Cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt không chút sắc hồng của Viêm Lương, Lộ Trinh mới dừng lại. Sau đó, Lộ Trinh vuốt ve trán cô theo thói quen. Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ. Tiếng bước chân gấp gáp của Lộ Trinh biến mất bên ngoài cửa phòng bệnh, để lại một mình Viêm Lương trong bóng tối. Cô lẩm bẩm, 2 ngày, đã 2 ngày trôi qua. Vậy anh, cách chương.